Lạc Trần, chương 1, vị diện đầu tiên, huyết sắc tường vi. Góc truyện audio.com, đầu đề huyết tộc người nắm giữ sức mạnh của Lam Tường Vi xuất hiện rồi. Linh Lan Hoa, huyết tộc ma cà rồng và vampire là cùng một tộc nha. Trong căn phòng tràn đầy sách cổ, Liên Tư Vũ mở mắt chậm rãi cử động tay chân, bởi vì có chút không thích ứng nên động tác thập phần chúc chắc. Liên Tư Vũ nhìn, xác định xung quanh không có nguy hiểm, sau đó nhắm mắt lại tiếp thu ký ức và cốt truyện. Đây là một cuốn tiểu thuyết ngôn tình tên là Huyết Sắc Tường Vi. Là một câu chuyện về thế giới hiện đại, nhưng ngoài nhân loại còn có một chủng tộc nữa. Huyết tộc, nam chính là vương của huyết tộc, Áng Duy Tư, nữ chính là một tiểu thư của tập đoàn nổi tiếng, bị người xấu lừa gạt sau đó bắt gặp nam chính, rồi dây dưa qua lại tạo nên một câu chuyện cầu huyết. Mà nguyên chủ, Liên Tư Vũ chính là một huyết tộc không rõ xuất xứ, sức mạnh thượng thừa tính cách cổ quái, là huyết tộc cai quản thư viện của quý tộc Ma Cà Rồng. Nhưng đó chỉ là lớp vỏ bên ngoài, thực chất nguyên chủ là một sát thủ chuyên dụng của vương huyết tộc chuyên ám sát những mục tiêu được huyết vương chỉ định. Sau này khi phát hiện nữ chính, nhiệm vụ của nguyên chủ trở thành ẩn vệ thời thời khắc khắc bảo hộ nữ chính, trong thời gian tiếp xúc nguyên chủ bị tính cách của nữ chính hấp dẫn, sau đó rất tự nhiên trở thành nam phụ số 1. Kết cục của nguyên chủ cũng khá ok, chết vì cứu nữ chính. Tiếp thu xong ký ức và cốt truyện, Liên Tư Vũ đơn giản nằm vào quan tài, ngủ. Quả quả, tiếng quả đen đáng thức Liên Tư Vũ, quả đen này thực ra cũng có tên là Hắc Vũ. Lông đen, Hắc Vũ, có thể đoán được trình độ đặt tên của nguyên chủ không quá cao. Liên Tư Vũ mở mắt nhìn nắp quan tài hồi lâu đến mức Hắc Vũ không nhịn được kêu thêm vài tiếng, lúc này Liên Tư Vũ rốt cuộc thanh tỉnh, đẩy nắm quan tài rồi đi ra. Hiện giờ mới để ý đến khung cảnh xung quanh. Bởi vì là người quản thư viện nên vị trí của nguyên chủ đương nhiên là ở trong thư viện, ngay cả căn phòng cũng chất đầy sách. Mà có lẽ vì thẩm mỹ hoặc đặc trưng của huyết tộc, căn phòng chỉ có 3 màu, đỏ, đen, vàng, nhưng bởi vì được chủ nhân sắp xếp hài hòa nên căn phòng rất ưa nhìn. Bụng hơi đói, Liên Tư Vũ mở cửa tủ lạnh, lấy ra từ bên trong một bịch chất lỏng đỏ tươi. Đừng nghĩ nó là máu nhân loại, bởi vì máu nhân loại trong giới quý tộc không quá phổ biến, bởi vì hương vị tuy thơm ngon nhưng đa phần đều có tác dụng phụ. Những huyết tộc cao cấp mới có huyết nô mang dòng máu tinh khiết, không có tác dụng phụ. À, chỉ có nữ chính là tồn tại đặc biệt. Máu tươi của cô ta không những thơm ngon hơn bình thường, mà vừa nếm là nghiện, căn bản không thể dứt, hơn nữa máu kia cũng không có hại, ngược lại còn tăng sức mạnh cho huyết tộc. Nhưng mà người của nam chính, một nam phụ nho nhỏ sao có thể đụng. Vậy nên thứ mà Liên Tư Vũ uống được chế từ hồng tường vi, tên gọi cũng thực dụng. Tường vi thủy, hường tường vi là loại tường vi đại biểu cho thân phận quý tộc, bạch tường vi là đại biểu cho thân phận huyết nô, huyết tường vi chỉ có huyết vương mới có thể dùng. Huyết nô, nô lệ của huyết tộc là đồng nam xử nữ có máu tây thơm ngon mà không có tác dụng phụ, tuy nhiên chỉ có vài huyết tộc thực cao cấp mới có loại huyết nô này. Phân chia cấp bậc của huyết tộc dựa trên phân chia từ thời Trung Cổ. Tường vi thủy mùi vị ngọt ngào thơm ngát nhưng lại không thể so với máu tươi. Góc truyện audio.com, Liên Tư Vũ uống xong khẽ liếm khóe môi, đôi mắt hơi nâng, chỉ một động tác nho nhỏ, nhưng lại tao nhã phong tình vô hạn. Huống hồ dung mạo của Liên Tư Vũ, thực sự rất tuyệt mỹ, chẳng có huyết tộc nào lại xấu xí, những huyết tộc cấp bậc càng cao thì dung mạo càng tuyệt sắc, địa vị của nguyên chủ vẫn luôn được người khác so với thân vương, bởi lẽ thực lực của nguyên chủ chẳng phải hạng thường. Theo lẽ đó mà nói, dung mạo của huyết vương tuyệt đối là đứng đầu huyết tộc, chỉ là kẻ được diện kiến dung mạo thực sự của huyết vương lại chẳng có mấy ai. Cũng không phải huyết vương dùng thứ gì để che chắn, mà bởi vì chẳng ai dám mạo phạm huyết vương. Giải quyết xong cái bụng, Liên Tư Vũ vươn tay ra. Hắc Vũ hiểu ý mà đậu trên cánh tay y, Liên Tư Vũ nhẹ nhàng tháo dây buộc thư dưới chân Hắc Vũ ra, đọc bức thư. Aiden bá tước, đôi môi màu máu ngậm cười đọc ra một cái tên, sau đó lá thư trên tay Liên Tư Vũ liền hóa thành cho. Liên Tư Vũ đặt ngón tay lên môi, nhẹ miết vài cái. Đây là thói quen của y, không phải của nguyên chủ. Aiden bá tước kẻ này phải nói là không mấy có danh tiếng trong giới quý tộc, nhất là kẻ này chỉ là một bá tước nhỏ bé thế nhưng dã tâm lại không nhỏ chút nào. Trong đôi mắt màu máu dường như chứa đựng ý cười ôn nhu, nhưng nếu biết những gì y sẽ làm tiếp theo. Tất cả mọi người chỉ muốn hô hai từ, biến thái. Liên Tư Vũ mở tủ quần áo, dựa theo tính cách của nguyên chủ chọn một bộ quần áo xa hoa, sau đó đi giết bá tước. Sở dĩ lời đồn về tính cách của nguyên chủ không mấy tốt đẹp, một phần là do nguyên chủ dùng nó để ngụy trang, một phần là tính cách của nguyên chủ xác thực rất kỳ quái. Nguyên chủ đặc biệt thích máu tươi của những con mồi, mỗi lần đi săn, nguyên chủ đều chuẩn bị thực kỹ càng, có lẽ là để tìm cảm giác nghiêm túc tôn trọng chăng? Nhưng điều đáng suy ngẫm là, nguyên chủ tôn trọng mạng sống của con mồi, hay tôn trọng công việc của mình đây? Cách chương.